Chồng yêu khó chiều, chương 154, 154, ý trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, noãn cẩn, tất cả đều là ý trời. Chỉ ý nam đánh cược một lần với tâm lý may rủi, cơ hội cực kỳ bé nhỏ nhưng anh vẫn cháo thuốc. Chỉ ý nam, đúng là người bất chấp mọi thủ đoạn. Anh cho rằng anh làm cô lớn bụng rồi thì cô sẽ tái hôn với anh sao, đúng là nằm mơ. Tô Noãn Cẩn đẩy anh ra rồi quay đầu lảo đảo đi vào trong nhà. Chỉ ý nam theo sau cô giống như cây bóng. Cô vào phòng bếp, anh cũng đi vào, cô đi đun nước thì anh dựa vào quầy bếp, thỉnh thoảng thay đổi tư thế. Cô không nói với anh câu nào, anh cũng không mở miệng nói chuyện, nhưng lúc cô định cầm cái bát to đi ra thì bị anh giành lấy, sau đó đặt lên bàn ăn. Tô Noãn Cẩn nấu một bát mì đơn giản, cô uống vài ngụm nước canh rồi mới bắt đầu ăn mì. Chỉ ý nam nhận cổ tay của cô lộ ra khi cầm đũa, sao lại nhỏ như vậy, anh có thể nắm gọn chỉ bằng một bàn tay, còn có cái cằm nhọn nhọn của cô nữa. T, uy sắc mặt cô không tệ, nhưng quá gầy, không tốt cho chuyện sinh con. Noãn Cẩn, bây giờ em không chỉ có một mình đâu, phải ăn nhiều lên. Chỉ ý nam gọi điện thoại trước mặt cô, đại khái là bảo đưa vài thứ đến đây. Chẳng qua chỉ là mấy thứ đồ bổ linh tinh. Cũng không biết anh gọi cho ai mà rất có năng suất. Tô Noãn Cẩn rửa chén xong đi ra thì chỉ ý nam đã xách túi lớn túi nhỏ đi vào, để tất cả đồ xuống cạnh ghế sofa lấn chiếm đường đi. Tôi không cần, anh xách về đi, mấy thứ này để cho con anh ăn. Chỉ ý nam luôn có thể dễ dàng vào vai, mới biết được cô đang mang thai thì đã gọi con trai rồi, không chừng cô sinh ra một quả trứng. Là con của tôi, không phải con của anh. Tô Noãn Cẩn mở miệng sửa lại cho đúng. Không có anh thì em sinh được à? Anh đi ra ngoài ngay. Cô không muốn nói chuyện với anh nữa. Thẳng thừng đuổi anh đi. Phụ nữ mang thai 3 tháng đầu là nguy hiểm nhất. Anh không dám để cô quá nóng giận nên khi tâm trạng của cô quá xúc động, anh không dám nói gì nữa mà ngoan ngoãn dắt chó rời đi. Cánh cửa đóng sầm lại, ngăn cách hình bóng của cô. Chỉ ý nam vò đầu bứt tai đi đi lại lại, cuối cùng quay về nhà. Một tuần sau thì Tô Noãn Cẩn từ chức. Gần cuối năm, công ty có rất nhiều việc tồn đọng lại, cơ thể của cô không thích hợp tăng ca thường xuyên. Hơn nữa, cô đến bệnh viện khám 2 lần đều được chẩn đoán có dấu hiệu sẩy thai. Bác sĩ nói tốt nhất nên nghỉ ngơi thật tốt, nếu lần này lại bị sẩy thai, có lẽ lần sau sẽ khó có con. Noãn Cẩn, cậu có thai thật sao? Không biết Tần Nhiên nghe được tin từ đâu, cũng không chỉ hỏi cô một lần. Tô Noãn Cẩn nằm trên ghế sofa nghe điện thoại. Thờ ơ đáp lại vài câu. Cô chợt nhớ ra mình tới giờ ăn cơm nên chào tạm biệt rồi cúp điện thoại. Tô Noãn Cẩn mở tủ lạnh ra thì thấy gần như có đủ mọi thứ. Tất cả đều do chỉ ý nam cho người sắp xếp. Ngay cả người giúp việc cũng do anh cưỡng ép mời tới. Nhưng cô không thích để người xa lạ đi tới đi lại trong không gian của mình. Nên người giúp việc đã về rồi. Tô Noãn Cẩn tự nấu cho mình một bữa cơm dinh dưỡng. Ăn xong thì nằm phơi nắng trên ghế ở sân thượng. Cô đắp một tấm chăn mỏng trên người, buổi trưa mùa đông ánh nắng ấm áp, hơi ấm phủ lên người cô. Cô híp mắt, thích thú tận hưởng sự yên tĩnh hiếm có, ấm trà nhài trên bàn trà đang tỏa ra làn khói trắng lượn lờ dưới ánh mặt trời ban trưa. Cách chương.